Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, sau, chương 54 sau tác giả có lời muốn nói. Về chương trước vấn đề xem này chương bình luận đi, ta trả lời, về sau cùng loại vấn đề đều đi nơi đó tìm liền hảo, cảm ơn đại gia. Hôm nay phân đưa lên tương đương chung địch run run bọc chăn cuộn tròn ở trên giường. Ban ngày phát sinh hết thảy một lần ở trong đầu hồi phóng. Hắn tưởng không rõ chính mình tồn tại ý nghĩa, cái gọi là thân nhân suốt ngày đắm chìm ở chính mình ảo cảnh. Trở lại hiện thực đối hắn cũng chỉ có đánh chửi cùng thề. Cái gọi là bằng hữu bất quá là đem hắn cho rằng một con quái dị chuột bạch. Sủng vật giống nhau đùa bỡn, không có người để ý. Cũng không có người là thiệt tình. Đại khái đương hắn thật sự biến mất cũng sẽ không có người nhớ rõ đi kia vì cái gì không phải như. Vậy biến mất rớt đâu? Đối ai đều hảo, đúng vậy. Đối ai đều hảo, chung địch xoa sưng đỏ đôi mắt từ trong chăn bò ra tới. Máy móc bộ vài món quần áo. Ra cửa trước dừng một chút. Từ tủ quần áo nhất phía dưới nhảy ra ba ba đã từng cấp chính mình mua tiểu món đồ chơi ôm vào trong. Ngược. Nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng đi ra ngoài, gần nhất mấy ngày mẹ nó đều sẽ uống thuốc. Ban đêm ngủ đến trầm cũng không sợ sẽ đánh thức, cho nên Trung Địch bọc quần áo ôm món đồ chơi thuận lợi đi ra ra môn, cuối mùa thu ban đêm. Gió đêm đã lộ ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo hơi thở. Trấn nhỏ phương tiện cổ xưa, chỉ có nhân ra trước cửa mới ngẫu nhiên sẽ có lưu đèn. Lại có ánh sáng liền phải đi ba cái giao lộ ngoại trên đường lớn, Trung Địch cũng không muốn đi trên. Đường lớn, hắn mục tiêu là trấn khẩu cái kia sông lớn, nghe nói nơi đó mỗi năm mùa hè đều sẽ có không nghe lời tiểu hài tử bị chết đuối. Thủy rất sâu còn có mùa khô khi đào cắt đá khi lưu lại hố to. Một không chú ý liền sẽ bị cuốn đi vào ra không được. Thực phù hợp hắn hiện tại nhu cầu, đi trấn khẩu lộ không gần. Trung Địch dọc theo sông nhỏ chậm rãi hướng kia đi tới. Toàn bộ trấn nhỏ đều im ắng. Phảng phất ở dùng này không tiếng động hắc ám hướng hắn làm cuối cùng cáo biệt, sông lớn kiều biên. Có đi thông mặt nước thạch thang, Trung Địch sờ soạng đi bước một đi xuống, thẳng đến lòng bàn chân tiếp xúc đến lạnh lẽo nước sông. Hắn lau một phen không biết khi nào lại đầy mặt nước mắt. Hít một hơi thật sâu chậm rãi tiếp tục xuống phía dưới. Tẩm vào nước chung thạch thang ướt hoạt, nước sông mặn quá mắt cá chân. Liền như vậy một chút, thẳng đến một chân đạp không lại vô chống đỡ, khung máy móc bản năng làm Trung Địch ném ra trong tay. Món đồ chơi thống khổ giãy giụa lên, nước sông sặc nhập xoang mũi chung. Phịch hai hạ hắn liền cắn răng từ bỏ động tác, cảm thụ được nhiệt lượng cùng dưỡng khí một chút đi xa. Trước mắt phẳng phất mơ hồ xuất hiện một mảnh sáng ngời ảo giác, ba ba cùng muội muội ở phòng khách. Cười vui nhìn tivi, trong phòng bếp ôn nhu mẫu thân chuẩn bị tốt ngon miệng cơm điểm. Hắn mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ Bùi Thâm kêu gọi thanh. Tựa hồ là ở kêu hắn đi ra ngoài chơi, Trung Địch. Trung Địch. Trung Địch, ban ngày ở cây cối phát hiện Trung Địch cặp sách sau liền cảm giác không đúng. Đến bây giờ mới ứng phó xong trong nhà sự chuồn êm ra tới Bùi Thâm. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở lạnh băng nước sông Trung tìm được Trung Địch, hắn ra sức. Ấn Trung Địch ngực nôn nóng kêu gọi, Trung Địch, ngươi tỉnh tỉnh, là ta không đúng, đều là ta sai, ngươi tỉnh tỉnh a, nhưng rốt cuộc là chậm một bước. Thủ hạ thân thể không hề độ ấm, ướt lạnh đáng sợ, Bùi Thâm hoàn toàn hoảng sợ, nhất biến biến hô hấp nhân tạo loạn choạng đối phương, trở lại một lần Trung Địch đầu oai hướng một bên không hề đáp lại khi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lấy ra trên người bình nhỏ đào ra một cái đậu nành lớn nhỏ hắc hoàn. Cắn răng bẻ ra Trung Địch miệng vuốt ve yết hầu làm hắn nuốt đi xuống, viên bị Trung Địch nuốt vào. Không bao lâu, Bùi Thâm đem đối phương ôm vào trong ngực, nhìn đối phương không có sinh khí khuôn mặt, run rẩy cắn răng nói, Trung Địch, đừng trách ta, nói xong liền cúi đầu cắn ở Trung Địch giữa cổ, dây tiếp theo sáo run rẩy một chút. Sặc ra mồm to thủy, chợt bắt đầu hô hấp lên. Bùi Thâm cố nén suy nghĩ muốn hút khô đối phương xúc động. Buông ra miệng, cúi đầu dùng răng nanh rảo phá chính mình thủ đoạn đưa đến Trung Địch bên miệng, Trung Địch nhíu. Mày trốn tránh một chút, lúc sau túng túng cái mũi như là bị cái gì mùi hương hấp dẫn giống nhau. Tiếp theo há mồm liền cắn ở cổ tay của hắn thượng mồm to mút vào lên, đủ rồi đừng uống nhiều như vậy. Sẽ khó chịu thấy Trung Địch uống lên hai khẩu. Bùi Thâm liền cường ngạnh đem tay thu trở về, Trung Địch bất mãn đuổi theo còn tưởng uống. Bị Bùi Thâm cúi đầu hôn lấy mới dần dần bình ổn xuống dưới, đem cả người ướt đẫm Trung Địch bối ở. Trên lưng, Bùi Thâm lấy phi người tốc độ nhanh chóng chạy tới Trung Địch ra. Lật qua tường viện từ lầu hai cửa sổ đi vào Trung Địch trong phòng, lúc sau hắn ở trong phòng tắm. Tìm tới khăn lông, bái đi quần áo đem đối phương lau khô nhét vào trong ổ chăn bao hảo. Lúc này Trung Địch mơ mơ hồ hồ có ý thức, ngẩng đầu thấy đong đưa bóng người nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Bùi Thâm. Đang ở tủ quần áo tìm quần áo, Bùi Thâm vội vàng đi vào trước giường. Cúi đầu liền thấy Trung Địch chính ngẩng đầu mê mang nhìn hắn, Bùi Thâm khẽ cắn môi ngồi ở mép. Giường thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trung Địch đôi mắt gằn từng chữ, Trung Địch. Người thực hảo, thật xinh đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Làm càng nhiều người thấy ngươi nghe được ngươi được chứ. Người như vậy tốt đẹp, đẩy ra đối phương trên má một sợi tóc ướt. Bùi Thâm do dự luôn mãi cuối cùng là nói tiếp, quên ta đi. Ta chỉ là ngươi một cái bình thường đồng học, không có giao thoa, không có nói chuyện qua, liền, chỉ là bình thường nhất đồng học mà thôi, nói xong này đó Bùi Thâm thống khổ nhắm mắt lại. Trung Địch ngốc ngốc nhìn hắn làm như bị thôi miên, lại làm như đã hiểu cái gì, lúc sau liền mỏi mệt nhắm mắt lại rốt cuộc không mở, xác định Trung Địch ngủ rồi. Bùi Thâm đứng lên chuẩn bị từ cửa sổ rời đi. Hốt hoảng đi ngang qua án thư khi trong lúc vô tình chạm vào rớt một cái vở. Hắn nhặt lên tới phiên phiên, trong đó lời nói làm hắn đã cao hứng lại khó chịu. Đem vở thả lại trên bàn sách, Bùi Thâm cầm lấy bên cạnh hộp bút dao dọc giấy. Nhẫn tâm đem về chính mình những cái đó ký ức một chương chương tài xuống dưới. Cuối cùng đóng sách hảo cẩn thận để vào trong lòng ngực. Sau đó tắt đèn cũng không quay đầu lại từ cửa sổ rời đi, vốn nên ngủ say Trung Địch khóe mắt xẹt qua. Một giọt nước mắt biến mất ở phát gian, chỉ chừa nhàn nhạt vết nước chứng minh nó từng tồn tại, treo ở bên hông tay có chút trầm. Sở Thầm Tránh giật mình, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc sờ đến hơi ướt khóe mắt này một động tác đem phía sau đang ở thiền miên Bạch Hiêu cũng. Đánh thức, ngồi dậy hỏi hắn làm sao vậy, cái này trong mộng kể sen tác dụng chậm có điểm đại, Sở Thầm ngồi. Dậy xoa xoa tóc nói, lại quay đầu đi xem chung phát hiện đã rạng sáng tam điểm nhiều. Bọn họ là 10 giờ nhiều đến nơi này, bọn họ đã ở cái này trong phòng cọ sát có 4 cái nhiều giờ. Cũng không biết bên ngoài thế nào, trong mộng ngươi xem xong rồi. Ân. Sở Thầm quay đầu đối với Bạch Hiêu vấn đề suy tư hiểu rõ một chút trong mộng cuối cùng mấy mạc. Mới mở miệng nói, không sai biệt lắm, ngươi đem ta biến thành cùng ngươi giống nhau sao? Còn không có, Bạch Hiêu đột nhiên để sát vào nghe nghe Sở Thầm cần cổ nói tiếp, ngươi có thể cho. Rằng ta đem ngươi biến thành ta huyết túi, biến thành huyết túi còn có thể khởi tử hồi sinh. Lớn như vậy công hiệu như thế nào còn làm ra này đó thây khô tới, Sở Thầm nhớ tới trong mộng Bùi. Thầm cấp Trung Địch ăn cái kia hắc hoàn, truy vấn nói, Bạch Hiêu nhướng mày nghĩ nghĩ, tựa hồ là ở xác định chính mình nói nhiều ít thích hợp. Sau đó liền đại khái cùng Sở Thầm nói bọn họ cái này kỳ dị tộc đàn đại khái tình huống, bọn họ. Cái này gia tộc tổ tiên không biết là tu cái gì tiên vẫn là bị nguyền rùa. Hậu đại bắt đầu lấy người sống máu tươi vì đồ ăn. Cho dù là có thể so thường nhân sống càng lâu nắm giữ phi người lực lượng. Nhưng thu hoạch đồ ăn lại là một cái rất lớn vấn đề. Mới đầu gia tộc người đều phi thường thống khổ, muốn nghiên cứu chế tạo ra ức chế khát huyết chứng phương pháp. Sau lại trong nhà thật là có một vị thiên tài cấp y quan từ miêu cổ kia bị dẫn dắt. nghiên cứu ra một loại sống ở bóng ma chung sâu, có thể bám vào nhân thân thượng hút người máu mà sẽ không bị phát hiện, tiếp theo hậu nhân phát hiện. Loại này sâu ở uống chủ nhân huyết sau khi lớn lên. Nếu ở lần đầu tiên hút chỉ một người xa lạ máu đạt tới nhất định lượng lúc sau. Loại này sâu liền có thể bị thao tác phân liệt, ký sinh đến nhiều nhân thân thượng, như vậy đã có thể đạt được mới mẻ máu cũng sẽ không tạo thành mạng người. Hút máu tới nhất định số lượng lợi hại giả thậm chí có thể thao tác người thần trí, nhưng là cái này. Lần đầu tiên lượng thường thường sẽ đem người hút mà chết. Cho nên cuối cùng bọn họ trong tộc dần dần có chăn nuôi huyết nô truyền thống. Thẳng đến hiện đại xã hội mới có sở thu liễm, sẽ chỉ ở trong tộc thanh niên thành nhân lễ khi an bài một lần có tổ chức săn thú. Lúc sau liền sẽ nghiêm khắc cấm thương cập người khác tánh mạng, cho nên hiện tại ngươi sâu ở ta. Trong thân thể, nhưng là ngươi không làm nó đem ta hút khô, ngươi cũng không thể lại lợi dụng nó tới hút người khác huyết như vậy sao, Sở Thầm hỏi ngược. Lại không phải, nó đã không tồn tại. Ta dùng nó mệnh thay đổi ngươi, Bạch Hiêu nói tiếp. Ta cũng bởi vậy chỉ có thể hút ngươi huyết, người khác huyết với ta mà nói vị như nhai sáp, hơn nữa không có bất luận cái gì dinh dưỡng, không thể cho ta lực lượng, nói như vậy Sở Thầm liền minh bạch. Nhưng là những cái đó bị hút mà chết thay khô, rõ ràng vi phạm bọn họ trong tộc quy củ, hiển nhiên cái này trong tộc xuất hiện một ít biến động. Đúng vậy. Trong tộc có một chi cũng không mãn với như vậy lánh đời tránh tục. Bọn họ cho rằng nắm giữ như thế lực lượng cường đại vì sao không thành lập một cái đế quốc. Ta là này mặc cho tộc trưởng, đáng tiếc sửa ăn chay tạm thời vô lực đối kháng, mà những người khác phát hiện ở một lần hút đại lượng cùng cá nhân máu sau. Đối năng lực có lớn hơn nữa tăng lên cũng đều dần dần dao động. Đến nỗi hiện tại rốt cuộc là ai ở phía sau màn làm những việc này, Bạch Hiêu làm ra một cái bất. Đắc sĩ biểu tình ta đã bị bài trừ trung tâm ngoại đã lâu. Thật đúng là không rõ lắm mơ siêu, như vậy xem nói trong mộng tuyến cơ bản xem như toàn xuyến thượng. Tuy rằng vẫn là không có độc thủ cụ thể manh mối. Nhưng là tốt xấu đã biết cái này điện ảnh phát triển phía sau màn bối cảnh, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, hôm nay buổi tối nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Sở Thầm xốc lên chăn xuống giường muốn đi tìm chính mình không biết còn có thể hay không xuyên y. Phục Bạch Hiêu nhìn Sở Thầm gầy nhưng rắn chắc che kín ái muội dấu vết thân thể có chút hoảng thần. Không có chú ý tới Sở Thầm nói gì đó, thẳng đến đối phương phủ thêm áo tắm lặp lại một lần mới trả lời nói, thành niên săn thú yến. Tốt nhất không cần đi xem náo nhiệt săn thú yến. Sở Thầm nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trừ bỏ tự nhiên sinh. Còn có khác phương pháp biến thành các ngươi tộc nhân sao? Có, thao tác sâu hút khô ngươi hơn phân nửa huyết, lại làm chính ngươi đi hút người khác máu. Loại này tân sinh tộc nhân giống nhau không quá có thể khống chế chính mình. Thường thường sẽ nháo ra mạng người, nay còn không phải là bản thổ hóa bỏ thêm một ít lung tung rối. Loạn giả thiết quỷ hút máu sao? Sở Thầm đá văng ra mép giường bị xé thành hai nửa áo thun. Không ôm hy vọng chuẩn bị đi buồng vệ sinh nhìn xem chính mình quần lót cùng tiểu váy còn có thể. Hay không xuyên, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra đều bị đối phương bạo lực xé hỏng rồi. Từ buồng vệ sinh ra tới. Sở Thầm phát hiện Bạch Hiêu thế nhưng đem quần đều mặc xong rồi. Chính quả tinh trắng nửa người trên ở bên cạnh tủ quần áo phiên áo sơ mi ta quần áo xuyên không? Được cho ta mượn vài món, thấy có quần áo. Sở Thầm cũng lười đến ở lăn lộn, ngồi trở lại trên giường lười nhác nói, Bạch Hiêu đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Thực mau lấy ra quần cùng áo trên. Thậm chí liền quần lót đều tìm ra tới, Sở Thầm cũng không hàm hồ. Cầm quần áo chuẩn bị đi phòng tắm đổi, đi đến nửa đường bỗng nhiên một cái xoay người, liền thấy Bạch Hiêu đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Như là tưởng cùng hắn đi vào giống nhau, khóe miệng trừ trừ, hắn xoay người lại đi đến đối phương trước mặt vươn tay bắt được đối phương cánh tay, Bạch Hiêu. không hiểu được hắn đang làm gì, chỉ là mặc hắn là mơ siêu là nhiệt. Nghĩ đến lần đầu tiên ở quán ba chung nhìn thấy đối phương cái kia lạnh băng ôm ấp. Sở thầm hỏi, ngươi hút xong huyết lúc sau là có thể khôi phục thành người bình thường đúng không? Lần trước sở ngươi còn không có độ ấm mơ siêu, là, bất quá cũng chỉ có ta là như thế này. Người khác không phải, sở thầm nghe này nhíu mày. Này lại là cái gì kỳ quái giả thiết? Tính, một chốc một lát lộng không rõ. Vẫn là trước đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài sao lại thế này đi, 20 phút sau. Thu thập chỉnh tề hai người ra khỏi phòng nghỉ phía trước đại sảnh đi. Hết chương.